Tên Trịnh Tiểu Tam đó gây ầm ĩ tới tình trạng này, nhà họ Hàng có hủy hôn ước không? Tạm thời không có, nhưng mà sẽ mau thôi, tôi cảm thấy cuộc hôn nhân này sẽ không thành. Cảnh Hạo liếc thuộc hạ một cái. Biết tại sao họ muốn kết thông gia không? Người thuộc hạ này là thân tín của anh, trước giờ vẫn đi theo anh tới các nơi, bởi vậy rất hiểu biết về tình hình thực tế ở khu 10. Trong các dòng họ đó, nhà họ Chu là mạnh nhất. Họ làm thế là muốn kiềm chế Chu gia. Cảnh Hạo nói, đây chỉ là nguyên nhân trong số đó. Còn có một nguyên nhân khác, Hàng gia nhìn thì đứng hạng thứ 3, nhưng thật ra mấy năm nay đã bắt đầu xuống dốc rồi. Ngoài kẻ nắm quyền thì năng lực của đám con cháu đều không có gì đặc biệt. Họ không bám víu vào được Chu gia, liên chuyển qua Trịnh gia. Đó cũng là nguyên nhân tới giờ họ chưa hủy hôn ước. Thuộc hạ kinh ngạc, như thế mà cũng có thể nhẫn nhịn ư? À đúng rồi, ba mẹ cô Hằng đều đã mất, hiện tại dựa vào Hàng gia mà sống. Những người nhà họ Hàng vì lợi ích có lẽ sẽ nuốt cơn tức này xuống. Chỉ cần Trịnh gia có thể xử phạt cậu bà, đưa ra lời giải thích dễ chịu nghe một chút, để Hàng gia lấy lại chút sĩ diện, thì cuộc hôn nhân này 8 phần vẫn có thể thực hiện được. Thuộc hạ dừng một chút. Cô Hằng đó cũng đáng thương, rõ là bị đẩy vào chỗ chết rồi. Cảnh Hạo lắc đầu. Có cậu ấy ở đấy, không kết hôn nổi đâu. Anh nghiền ngẫm mà nheo mắt lại. Cô Hằng này cũng có chút thú vị, nói không chừng là cố ý chọc giận tên Trịnh Tiểu Nam để cho hắn nói ra lời hủy hôn ước. Vậy chuyện này do khả năng nhận biết của người quá chuẩn, hay là cậu ấy có liên hệ với cô Hằng kia? Tóm lại quan hệ giữa hai nhà nhất định phải tràn vỡ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tập đoàn máy, vậy nên mọi chuyện vẫn chưa kết thúc được. Thiệu Trạch tuyệt đối có chuẩn bị ở phía sau. Tên khốn kia luôn thích chơi vòng này cài lên vòng kia. Cảnh Hạo đoán không sai, không quá hai ngày, chuyện Beta được bao kia liền nóng sốt lên. Vợ của tên chú Út đó lập tức nổi giận. Dòng họ nhà bà ta tuy không cao quý như nhà họ Hàng, nhưng cũng có chút địa vị. Nhất thời ầm ĩ hết cả lên. Quan hệ hai nhà Trịnh Hàng cũng bị liên quan mà hạ xuống nhiệt độ đóng băng. Còn chưa đợi sự việc lắng xuống, cô hai nhà họ Hàng lại đăng bài lên internet nói ba mẹ cô đều đã qua đời. Những người thân nhất đều xem cô như công cụ, bắt cô phải lấy cái gã đàn ông nuôi bồ nhí kia. Cô đã nhiều lần quỳ xuống xin họ, lại đều bị bỏ mặc. Thậm chí đã âm ỉ tới mức độ này, họ vẫn muốn gả cô qua đó. Cô không còn luyến tiếc gì cuộc sống này nữa, quyết định đi tìm cha mẹ của mình. Bài viết vừa được đăng lên, cô hai nhà họ Hàng liền mất tích, nửa bóng dáng cũng không thấy đâu. Chuyện này không chỉ rộ lên ở khu 10, mà toàn bộ mạng lưới internet đều bùng nổ. Mọi người vừa chửi rủa nhà họ Hàng là đồ cặn bã, vừa tìm người. Nhưng vài ngày qua đi vẫn không có chút tin tức nào, phỏng chừng lành ít dữ nhiều đây. Nhà họ Hàng ép chết cô gái mồ côi, hình ảnh lập tức xuống dốc không phanh, cổ phiếu nhanh chóng rớt giá, một vài công ty có ý định hợp tác với họ bắt đầu do dự, sôi nổi trông chờ xem thế nào. Mà lúc này trên mạng lại truyền đi một video kích tình của cô cả nhà họ Hàng, quả thực thêm dầu vào lửa. Cảnh Hạo nghe xong nhướng mày, rốt cuộc xác định Thiệu Trạch có liên quan tới cô hai nhà họ Hàng. Thiệu Trạch đối xử với Omega dù sao cũng sẽ khoan tay một chút, không có tàn nhẫn như vậy. Cho nên video đó chỉ e là cô hai nhà họ Hàng yêu cầu, xem ra cô nàng hận đám người nhà họ Hàng kia tới thấu xương. Còn nơi cô ta đi nhất định là do Thiệu Trạch sắp xếp để cô bắt đầu cuộc sống mới. Anh bảo thuộc hạ tiếp tục theo dõi, còn mình thì tiếp tục làm việc. Vài ngày sau, thuộc hạ mang đến một tin tức. Người nhà họ Hàng trong lúc vô tình phát hiện trong phòng ngủ của chủ nhân nhà dòng họ có một lọ thuốc bệnh nan y. Trong sọt rác bên cạnh còn có tờ kết quả chuẩn đoán bệnh bị đốt gần hết. Hiện tại nhà họ Hàng đang loạn hết cả lên. Nhưng chủ nhân nhà họ Hàng nói mình không bị bệnh, cũng không biết là thật hay giả nữa. Khóe miệng Cảnh Hào mang theo ý cười không rõ. Thật giả không quan trọng, chỉ cần có thể khiến cho mấy đứa con cháu vô dụng của nhà họ Hàng và cổ đông của tập đoàn nghi ngờ là đủ rồi. Hiện tại, nhà họ Hàng dựa hết vào người nắm quyền mới có thể chống đỡ mà không sụp đổ. Kể cả ông ta có nói mình không bị bệnh thì số người cũng sẽ cho rằng ông ta đang gắng gượng chống đỡ. Trong dòng tộc lớn, nhiều người thì lắm mồm, chuyện này rất nhanh bị bên ngoài biết. những chiến sĩ trên mạng sôi nổi đăng bài thảo luận. Trong đó có một ID rất quen thuộc cũng gây chú ý nhiều nhất, không phải ai khác đó chính là Làm Chết Alpha tiếng tăm lừng lẫy. Làm Chết Alpha nói hắn cũng đang quan tâm đến nhà họ hàng. Hiện tại tin tức này có hai khả năng, một là sự thật, hai là bị hãm hại. Nếu nói từ vế sau cho tới trước hiện tại, người có khả năng hãm hại họ nhất có hai trường hợp. Một là kẻ thù, hai là vì chuyện cô hai mà bất bình. Trên dưới nhà họ hàng đều là những kẻ thượng hạng. Thế nên, dù là trường hợp nào, tôi cũng chỉ muốn nói hai chữ, xứng đáng. Lại nói tới trường hợp thứ hai, chuyện này cũng rất có thể nếu Hàn gia không một mực dựa hơi vào Trịnh gia, lại càng không gây ra một mạng người, tổ tiên của Hàn gia đều là người quang minh lỗi lạc, thì ai biết chứ? Phía sau còn rất dài, trật tự rõ ràng, biến đổi phương thức để nói lên chủ nhân nhà họ Hàn khom lưng uốn gối, dựa vào việc bán cháu gái mà sống, thật sự làm cho liệt tổ liệt tông nhà họ Hàn mất hết mặt mũi. Đây là lần đầu tiên Làm Chết Alpha đăng bài khiến tất cả Alpha, Beta, Omega đều cảm thấy há lòng há dạ, số lượng bình luận liền không ngừng tăng cao. Chủ nhân nhà họ Hàn thường ngày cũng sẽ lên mạng xem tin tức, lúc này đương nhiên thấy được bài viết, ông ta tức giận tới mức đập bể máy tính ngay lập tức. Làm Chết Alpha đắc tội nhiều người như vậy, sao vẫn còn tồn tại? Sao hắn còn chưa chết đi? Dạo gần đây nhà họ Hàn xảy ra nhiều việc khiến cho ông ta quá mệt, mấy ngày liên tiếp ngủ không ngon giấc, vả lại chuyện ép chết đứa cháu ruột khiến cho ông ta càng nghĩ khó chấp nhận nhất. Hiện tại nhìn thấy bài viết này, ông ta nổi giận tới máu dồn lên, thiếu chút nữa là ngất đi. Ông ta nhìn con cháu nghe thấy tiếng động mà chạy vọt vào, thấy họ đều lo lắng nhìn mình, bộ dáng phải chăm sóc cho người thân trước lúc lâm chung. Con hỏi ông có muốn đến bệnh viện không? Nhất thời nổi giận quá độ, lần này rốt cuộc không chịu đựng được nữa, hai mắt ông vừa đảo liền ngất đi. Giới truyền thông cấm cọc bên ngoài nhà họ Hàn mỗi ngày, lúc này phát hiện chủ nhân nhà họ được đưa vào bệnh viện, lập tức phỏng đoán, nói không chừng chủ nhân nhà họ Hàn đúng là bị bệnh nan y. Vì thế cổ phiếu Hàn gia lần thứ hai rớt giá. Tuy con cháu nhà họ Hàn từ miệng bác sĩ biết được ông chủ không có bị bệnh, nhưng trải qua chuyện này, bọn họ và một vài cổ đông đều nghĩ tới chuyện tương lai. Nội bộ công ty nhanh chóng chia rẽ, bắt đầu đấu tranh gay gắt. Ông cả và ông ba nhà họ Hàn bởi vì tranh nhau chức chủ tịch mà còn không tiếc vung tay đánh nhau, dẫn đến cả hai đều bị thương. Chủ nhân nhà họ Hàn mới tỉnh lại thì nghe tới tin tức này, giận đến mức lần thứ hai mắt trợn trắng lên, lại chìm vào trong hôn mê. Thuộc hạ báo cáo từ đầu chí cuối tình huống gần đây cho Cảnh Hạo. Cảnh Hạo đầy hứng thú đọc bài viết vợ mình đăng, thầm nghĩ may mà ý chí của chủ nhân nhà họ Hàn khá bền vững, da mặt cũng quá dày, nếu không đúng là có thể bị làm cho nhảy lầu tự vẫn rồi. Thiệu Trạch muốn làm cho cục diện hỗn loạn trong thời gian ngắn, đương nhiên phải ra tay với dòng họ yếu nhất, cũng trách sao Hàn gia xui xẻo rơi vào trong tay của cậu. Có điều hiện nay Hàn gia không có người thừa kế, cứ tiếp tục như thế sớm muộn gì cũng đi đến bước này, Thiệu Trạch chẳng qua khiến cho nó tới sớm hơn thôi. Nội bộ công ty đã rối loạn, lần này nhà họ Hàn chỉ e khó mà vực dậy được. Cảnh Hạo thông thả nói, kể cả có thể thì cũng sẽ bị tổn thất nặng nề. Thuộc hạ âm thầm lau mồ hôi lạnh, mấy năm nay cậu Trạch vẫn luôn sống an nhàn sung sướng, được nuông chiều như một đóa hoa, khiến họ thiếu chút nữa quên mất người này trước đây đã dùng gần nửa tháng bức điên ông chủ nhà mình. Quả nhiên cậu Trạch dù qua bao lâu vẫn đầy khí phách và oai hùng như vậy. Thuộc hạ nuốt nước miếng, có lẽ cậu Trạch sắp trở về rồi, còn phải chờ thêm thời gian nữa. Đôi đồng tử của Cảnh Hạo mang theo chút ý cười. Tài liệu Bạch Triệt đưa không chỉ có ba dòng họ này, chờ tung những thứ đó ra, làm cho các dòng họ khác hỗn loạn một chút, cậu ấy mới có thể thu tay lại. Thuộc hạ lần thứ hai lau mồ hôi, tiếp tục xem trò vui. Chuyện bao Beta cũng không hoàn toàn chấm dứt, Thiệu Trạch lại xào nấu một phen, dòng họ này dắt theo dòng họ kia, kéo ra không ít chuyện. Tin tức được tung lên một phần là từ tư liệu do Bạch Triệt tìm kiếm, một phần là do bọn họ tự tố cáo lẫn nhau, tất cả đều là tin tức tiêu cực, hình tượng không ngừng rớt xuống, trong đó bao gồm cả cậu, cả nhà họ Chu. Chu gia tới giờ vẫn chưa điều tra ra kẻ nào đứng phía sau, chỉ cảm thấy đối phương thuộc loại rất chuyên nghiệp, một chút manh mối cũng không để lại, nên họ càng thực hiện thuyết âm mưu, càng giữ mình hơn. Dạo gần đây, Bạch Triệt càng ngày càng sảng khoái, trong lòng cảm thấy Thiệu Trạch chính là vũ khí sát thương bí mật của Dior, khiến cho y mỗi ngày thức dậy sau khi rửa mặt đánh răng xong, chuyện đầu tiên là chuyển từ dắt chó đi dạo chuyển thành xem tin tức. Cứ thế vài ngày trôi qua, vô luận là Bạch Triệt hay Cảnh Hạo đều cảm thấy Thiệu Trạch nên trở về, nhưng lúc này lại bỗng nhiên xảy ra một sự kiện. Hóa ra trong thời gian này Thiệu Trạch không ngừng chỉnh các dòng họ khác, còn đề xuất không ít ý kiến cho cô bạn tốt của y đến đòi công bằng ở nhà họ Trịnh. Dẫn tới Trịnh gia gần đây cũng gà bay chó sủa. Cậu cả nhà họ Trịnh sau quá trình quan sát phát hiện cô nàng kia là loại người não ngắn nên liền tìm hiểu ngọn nguồn, cuối cùng tìm ra Thiệu Trạch buông phiền tới tận cửa. Sau khi nghe xong, Cánh Hạo nhướng mày. Sau đó thì sao? Hai người tới quán cà phê. Lúc ấy thuộc hạ của Cảnh Hạo ngồi bàn bên cạnh, liền làm hết phận sự mà báo cáo. Đại khái là nói về vấn đề chọn lựa giữa tình yêu đích thực và tiền bạc. Cậu Trịnh bị cậu Trạch làm cho cứng họng mấy lần, cuối cùng tức giận bỏ đi. Nếu không có gì bất ngờ, trong thời gian sắp tới, cậu cả nhà họ Trịnh sẽ theo dõi Thiệu Trạch siết sao. Muốn thoát thân cũng có chút khó khăn. Cảnh Hạo hơi híp mắt, bảo thuộc hạ kịp thời báo tin lại cho hắn. Thuộc hạ cướp máy, giữ vững tinh thần chuẩn bị bảo vệ bà chủ nhà mình mọi nơi mọi lúc. Hai ngày sau, hạ lại gọi điện thoại cho ông chủ. Cậu Trịnh lại tìm cậu Trạch, lần này cũng bị làm cho cứng họng, rồi lại bỏ đi rồi. Ừ. Hai ngày sau, thuộc hạ nói, cậu Trịnh cùng cậu Trạch đi ăn cơm, có lẽ đã rút ra được bài học nên không nhắc đến đề tài kia nữa. Ừ. Một ngày sau, thuộc hạ nói, cậu Trịnh muốn mời cậu Trạch đến công ty của họ, cậu Trạch từ chối. Ừ. Ba ngày sau, thuộc hạ nói, cậu Trịnh mời cậu Trạch ăn tối, hai người tùy ý trò chuyện với nhau. Ừ. Một ngày sau, thuộc hạ nói, cậu Trịnh mời cậu Trạch ăn tối, cũng chỉ tùy ý trò chuyện. Tay Cảnh Hạo hơi khựng lại, ừ một tiếng. Lại một ngày sau, thuộc hạ nói, cậu Trịnh mời cậu Trạch ăn tối, còn ra ngoài đi dạo một lát. Ừ. Lại một ngày sau, thuộc hạ nói, cậu Trịnh mời cậu Trạch ăn trưa và ăn tối, thuận tiện đi tản bộ. Ông chủ. Ừ. Hai ngày sau, thuộc hạ gọi điện thoại tới, ấp a ấp úng. Ông chủ, đọc tin tức. Cảnh Hạo híp mắt. Sao? Cậu cả nhà họ Trịnh công bố một sự kiện hủy hôn ước trước đó, hiện đang mời cậu Trạch ăn cơm. Cảnh Hạo đơ ra. Lý trí của ông chủ Cảnh thoáng chốc đứt đoạn. Lúc này, anh thà để Thiệu Trạch tiếp tục ở khu chính chồng nắm còn hơn. Anh cúp điện thoại đứng dậy bước đi, ai biết vừa mới ra khỏi thang máy liền thấy Bạch Triệt đến. Hắn không khỏi dừng lại nhướng mày. Anh cho rằng tôi sẽ bắt cậu ấy về? Bạch Triệt tươi cười ôn hòa. Anh sẽ không để Thiệu Trạch bị lộ đâu, chắc là muốn nghĩ cách cho nó thoát thân. Cho nên, A Trạch vừa mới liên lạc với tôi cũng có ý này. Cảnh Hạo gật đầu, thương lượng cùng với y một lát chuẩn bị đưa vợ về nhà. Còn về phần bạn gái tốt của vợ anh, không có cao nhân chỉ điểm, có thể bị cậu cả nhà họ Trịnh bóp chết hay không thì nó không nằm trong phạm vi suy xét của họ. Họ mất 2 ngày để thành công giúp Thiệu Trạch thoát thân. Câu cá lạnh lùng của nhà họ Trịnh thoáng chốc bị kích động, bắt đầu đi cuồng tìm kiếm một beta nữ ở khu 10. Ông chủ Cảnh mặc kệ chuyện mưa gió bên ngoài, về nhà sớm muốn dạy dỗ vợ một trận. Kết quả là phát hiện cậu không có ở nhà, trán của anh lập tức nảy lên. A Trạch đâu? Cảnh Minh Tuấn đang nắm tay em trai, nghe vậy nó ngẩng đầu. Cha đi mua đồ ăn rồi. Hồi ức không tốt đẹp hiện lên trong đầu. Phản ứng đầu tiên của ông chủ Cảnh chính là vợ mình bỏ trốn. Mặt của anh tối sầm, xoay người bước đi. Cảnh Minh Tuyên nhìn theo. Ba ơi! Ba đi tìm cha rồi. Cảnh Minh Tuấn thở dài. chắc là cha không cần ba nữa. Dạ. Nếu cha thật sự không cần ba nữa, ba và cha sẽ ly hôn đấy, em biết không? Cảnh Minh Tuấn xoa đầu em trai, giọng điệu phiền muộn. Ai, đứa nhỏ đáng thương, bé thế đã phải đối mặt với chuyện này rồi. Khóe miệng của bảo mẫu run rẩy, nghĩ thầm chuyện này mà để ông chủ nghe thấy, cậu lại muốn uống tiếp nước cà rốt sao? Cảnh Minh Tuyên hơi mệt, cũng không biết có nghe thấy không, bé ngáp một cái trút vào lòng anh hai. Cảnh Minh Tuấn xoa lưng em, đưa ra lời thề son sắt. Em yên tâm đi, dù xảy ra chuyện gì, anh hai cũng sẽ yêu thương em. Cảnh Minh Tuyên dạ một tiếng, chậm rãi cuộn mình lại, nhắm mắt ngủ. Cảnh Minh Tuấn nhìn bé một hồi rồi xoa lưng cho bé, lảo đảo bế bé lên lầu. Cảnh Hạo cũng không tìm thấy bao lâu, thực tế lúc anh đi ra ngoài chuẩn bị gọi cho thân tín thì người đó đã chờ anh từ lâu, nói cậu Trạch dặn sẽ phải dẫn anh đi đến một nơi. Cảnh Hạo hỏi địa chỉ xong, anh hơi nhíu mày bước lên xe. Anh đã từng lên kế hoạch chuyển qua khu 10 ở, bởi vậy có ưng ý một chỗ vị trí rất đẹp, nhưng đối phương bán sống bán chết không chịu bán. Báo bên hắn gặp đích thân ông chủ của họ mà bàn bạc, thế nhưng ông chủ đó nếu không xuất ngoại thì là không rảnh. Báo thuộc hạ điều tra chi tiết về ông chủ đó thì kết quả là không điều tra ra, nên anh đành phải tự bỏ. Hiện tại, nơi anh muốn đi tới chính là chỗ đó. Cánh Hào chậm rãi bước vào cửa, Thiều Trạch đang pha trà, ngón tay được tách trà tôn lên trông đẹp vô cùng. Cánh Hào nhìn chăm chăm một lát, đi đến bên cạnh của cậu, ngồi xuống. Không giải thích sao? Em biết anh muốn đến khu 10 ở, từ lâu đã ưng ý với mảnh đất này. Thời gian trước, vừa mới xây xong, đồ của em và hai con đều đã dọn đến đây rồi. Chỉ còn của mình anh nữa thôi. Thiều Trạch cười tít mắt, nhìn anh. Với lại mai là sinh nhật của anh, rạng sáng ngày mai chúc mừng sinh nhật ở đây luôn đi. Cảnh Hào không nói hai lời, bế y lên lầu, hung hăng ăn vợ một bữa, mãi đến trời tối mới tận hứng. Thiều Trạch được anh bế đi vào phòng tắm rửa, lười biếng rút vào lòng của anh chuẩn bị đi ngủ. Cảnh Hào liếc cậu một cái, sờ mặt cậu. Dựa theo kế hoạch của em, có lẽ mai mới nói cho anh biết, nhưng dạo này đã xảy ra một việc khiến cho anh ghen, nên em mới cho anh sự ngạc nhiên trước một ngày để anh không tìm em tính sổ, đúng không? Thiều Trạch sững sờ nửa giây, đứng dậy muốn bỏ chạy. Cảnh Hào nhanh tay lẹ mắt đè cậu lại, dùng sức ôm cậu vào lòng. Không những lần thứ hai khai tiệc mà còn dùng tất cả mọi cách không ngừng trêu đùa cậu, cuối cùng rạng sáng hôm sau thành công đưa cậu vào thời kỳ phát tình. Anh vô cùng hài lòng nói, đây mới là quà sinh nhật của anh. Hô hấp của Thiệu Trạch dồn dập, phát hiện nơi bí ẩn trong cơ thể mình một lần nữa bị từ từ bở ra. Cậu không khỏi trên rỉ một tiếng, ôm chặt lấy Cảnh Hạo. Cơn nóng đầu tiên của kỳ phát tình dần trôi qua, Cảnh Hạo thỏa mãn ôm cậu, sau đó chợt nhớ tới cậu cả nhà họ Trịnh không đơn giản kìa, lại nghĩ tới chuyện từ nay về sau Thiệu Trạch sẽ ở lại khu 10, nói không chừng hai người sẽ gặp lại nhau. Có điều, anh lại nghĩ, trong thời gian vừa qua, người thay thế của Thiệu Trạch ở khu chính có lộ mặt vài lần, kể cả cậu cả nhà họ Trịnh nghi ngờ thân phận của Thiệu Trạch cũng không có chứng cớ. Nếu dám dùng sức mạnh, anh sẽ giết chết tên đó. Anh nhìn Thiệu Trạch có chút bất đắc dĩ, khí chất của Thiệu Trạch rất thu hút người khác, lại thông minh như vậy, dù có đổi thành một gương mặt khác cũng vẫn rất thu hút người, khó trách tên Trịnh kia lại rơi vào lưới tình. Anh xoa lưng cho Thiệu Trạch. Bên ngoài rất lộn xộn, sau này em phải thành thật một chút, ngoan ngoãn ở nhà đợi. Không có việc gì thì đi trồng nấm, không được chạy lung tung khắp nơi, biết chưa? Ý thức của Thiệu Trạch mơ hồ, y mơ màng ừ một tiếng, cọ vào hõm cổ của anh, nhanh chóng ngủ say. Động tác đó hoàn toàn là ý lại. Cảnh Hào chăm chú nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, ánh mắt dịu đi, siết chặt cánh tay. Người này là của anh, đời này chỉ thuộc về một mình anh. Anh lại gần hôn lên trán Thiệu Trạch, sau đó hôn sâu lên môi cậu, nhắm mắt lại cùng cậu chìm vào giấc mộng đẹp. Toàn văn hoàng.